Gương mặt điển trai của Tiên Tiêu khẽ giật giật. Em thích người khác, tôi có quyền như vậy, có đúng hay không? Cô hỏi ngược lại, giọng nói nghẹn ngào. Anh gật đầu, nhìn có vẻ rất bất đắc dĩ. Tiên Tiêu, bây giờ là những ngày tháng mà tôi vẫn luôn khát vọng. Xin anh đừng phá hỏng nó. Tôi còn có bài phát biểu phải viết. Tạm biệt. Nói xong, cô kéo cửa ra chạy ra ngoài. Tiên Tiêu không nhúc nhích. Qua rất lâu sau, anh đứng dậy, ôm lấy chiếc hộp giấy, kiên định đi xuống lầu dưới. Cách Trương.